Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 472, thay đổi nhanh thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là mấy con thỏ nhỏ giờ đã bị sắt thành miếng thịt. Chúng chẳng còn cách nào để truyền đạt suy nghĩ với vị tổ tiên ở thời đại khác của chúng chứ nếu được. Chúng nhất định sẽ nói với vị tổ tiên kia rằng, cho dù người kia có là tổ tiên đi nữa, bọn chúng cũng không muốn bị ăn đâu, bọn chúng cũng muốn sống mà. Đáng tiếc, tổ tiên thì còn sống nhăn, còn chúng đã trở thành món ngon trên bàn ăn, không thể trao đổi được gì nữa rồi. Một bữa thỏ xào cay thơm nức mũi kết thúc, ai nấy vẫn còn chút luyến tiếc chưa dứt. Hai anh em Triệu Hồng Dân, Triệu Hồng Đào bắt đầu mong đợi không biết bao giờ con thỏ nhỏ đang nuôi trong lồng nhà mình mới lớn để được ăn thịt. Mẹ ơi, bọn con có thể cho nó ăn loại thức ăn mẹ nghiên cứu ra được không? Triệu Hồng Dân nhìn con thỏ chưa to bằng nắm tay mình, trong đầu lại hiện lên món thịt thỏ tối qua. Triệu Hồng Đào cũng vậy, cặp song sinh này không chỉ giống nhau về ngoại hình, đến cả biểu cảm lẫn suy nghĩ trong lòng cũng y hệt nhau. Đó là con thỏ nhỏ này bao giờ mới lớn để ăn được? Đặng Bình đang ngồi quạt mát trên ghế xếp, nghe được lời hai con trai, tay đang phe phẩy quạt cũng khựng lại. Không được, tại sao vậy mẹ? Hai anh em hơi khó hiểu. Đặng Bình chậm rãi giải thích, thỏ ăn nhiều thức ăn công nghiệp thì thịt mềm, ăn không ngon. Không thể cho ăn cám, hơn nữa còn phải cho nó chạy nhảy nhiều, đến lúc giết thịt thì thịt mới săn chắc, có độ dai. Thôi thì, mới hôm trước còn khăng khăng không ăn, giờ ăn một bữa xong không chỉ phá bỏ giới hạn, mà còn tính tới chuyện làm sao nuôi cho thịt thỏ thật ngon. Triệu Hồng Dân, Triệu Hồng Thao nghe mẹ nói có lý, quyết định nghe lời mẹ. Vậy sau này tụi con sẽ ngày nào cũng hái cỏ cho nó ăn. Còn phải dắt nó đi dạo nữa. Ừ, hai anh em tự bàn bạc xem nên nuôi thỏ thế nào. Đặng Bình mặc kệ tụi nhỏ, 10 tuổi rồi, cũng nên tập cách chăm sóc một con vật. Sáng hôm sau, ngày đi làm, người lớn đi làm, trẻ con đi học. Hai anh em nhà họ Triệu sau khi đến trường, giờ ra chơi liền kêu mấy bạn thân tụ tập ở góc sân bóng rổ. 8 đứa mở cuộc họp nhỏ. Chủ đề là, làm sao nuôi thỏ cho tốt, cho béo. Chúng quyết định phân công hợp tác, đi hỏi chú nông dân làm ở trạm chăn nuôi, tìm sách có ghi chép về chăn nuôi. Quan trọng nhất là mỗi ngày đều phải dắt thỏ ra ngoài đi dạo. Vấn đề là, dắt kiểu gì? Cả nhóm bắt đầu động não, nghĩ ra cách buộc dây vào cổ thỏ, giống như dắt chó đi chơi. Chỉ khác là, chúng dắt thỏ. Chiều tan học hôm đó, bọn nhỏ ba nhà liền về, lấy dây buộc vào cổ thỏ, dẫn chúng đi dạo ngoài sân. Mấy con thỏ trắng, lông mềm mượt vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của lũ trẻ khác trong khu tập thể. Trò quay cù, lăn vòng hay ném đá vụt trở nên mất hết hấp dẫn. Cả đám nhỏ đều coi việc có một con thỏ là niềm tự hào. Một số nhóc vừa nhìn thấy thỏ lông mượt liền chạy vội về nhà đòi ba mẹ mua cho bằng được. Gặp phụ huynh dễ tính thì còn dỗ dành, hứa hẹn mai mốt ra chợ mua cho. Nhưng gặp phụ huynh cứng rắn thì kết cục là một trận măng xào thịt nên thân. Muốn nuôi thỏ à? Thấy dắt thỏ ngầu lắm hả? Mẹ xem con sao không bay lên trời luôn đi. Thế là cả khu tập thể lại vang lên những tiếng khóc la om sòm. Nhưng hôm sau, trong sân khu tập thể, cảnh dắt vật nuôi đi dạo diễn ra rôm rả. Không chỉ có dắt thỏ, còn có cả dắt chó con, gà con, vịt con. Điều khiến người ta vừa buồn cười vừa không biết nói gì nhất chính là mấy đứa trẻ không được cha mẹ cho nuôi. Thú cưng lại nghĩ ra một cách khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng buộc đầu dây vào một khúc gỗ, hoặc một nắm cỏ, hay thậm chí là một chiếc dép rách, coi như thú cưng của mình. Chúng còn chạy theo mốt, đặt cho thú cưng mấy cái tên nghe kêu lắm. Nào là đại hoa, tiểu cẩu, tiểu ngư, đủ loại tên kỳ quái, phong phú vô cùng. Cha mẹ đi làm cả ngày, lúc về đến nhà thấy con mình như bị ma nhập, đang nói chuyện với một khúc cây hay một nắm cỏ, vừa tức vừa buồn cười, tay cũng ngứa ngáy không chịu được. Đứa nào mắt không tinh, chạy không nhanh, thế nào cũng lại ăn một trận. Yêu thương, từ mẹ, Giang Đường đã đi làm ở thị trấn dưới chân núi được 10 ngày. Cái nhà máy trông chẳng có gì nổi bật nằm ở rìa thị trấn kia, thực ra bên trong có đến hơn 100 công nhân. So với các xí nghiệp lớn khác thì số lượng công nhân này không nhiều. Nhưng muốn vào làm ở đây cũng không phải chuyện dễ. Giang Đường mới tới, chưa quen thuộc với môi trường nơi này, nhưng Tiền Lập Vĩ cùng các lãnh đạo khác trong nhà máy lại rất tin tưởng cô. Vừa đến đã giao cho cô chức khoa trưởng vật tư, một khoa trưởng trẻ tuổi vừa mới nhận chức, đương nhiên khiến một số người trong phòng vật tư không phục. Nhưng trước khi họ kịp thể hiện ý kiến gì, Tiền Lập Vĩ đã đem bằng cấp và kinh nghiệm làm việc trước đây của Giang Đường ra bày biện rõ ràng trước mặt mọi người. Mọi người, không còn ai dám nghi ngờ vị nữ khoa trưởng trẻ này nữa. Công việc phòng vật tư khá nhẹ nhàng, phụ trách thu mua vật tư, quản lý nguyên liệu, kiểm soát chi phí, quản lý chất lượng. Nghe thì nhiều hạng mục, nhiều đầu việc, nhưng với Giang Đường, người có thể ở lì trong phòng nghiên cứu suốt cả 10 ngày nửa tháng. Thì công việc này đúng là quá đơn giản, cô chỉ cần kiểm soát tốt là được. Với cương vị khoa trưởng, Giang Đường có một văn phòng riêng. Trên bàn làm việc là một chồng tài liệu cao ngất, đó là toàn bộ tài liệu về mua sắm, nghiệm thu, kiểm soát chi phí, quản lý chất lượng. Trong nửa năm qua của nhà máy, chồng tài liệu dày cộp, được xếp gọn gàng chiếm gần hết mặt bàn, cao khoảng chừng 50 phân. Giang Đường đang ngồi chăm chú đọc tài liệu, từ cửa bước vào, hoàn toàn không thấy được cô đâu. Cũng như cô, không thấy được ai đang bước vào từ bên ngoài. Tiểu Giang, cháu có trong đó không? Bên ngoài vang lên giọng của Thành Kiến Quốc. Giang Đường ngẩng đầu lên, vẫn không thấy người, bèn đứng dậy. Chú à, sao chú lại tới đây? Thành Kiến Quốc cũng làm trong phòng vật tư, phụ trách chất lượng xưởng. Giờ làm việc, ông ta luôn gọi Giang Đường bằng chức vụ, không gọi tên. Nhưng giờ là giờ nghỉ trưa, nên ông đổi cách xưng hô như bình thường. Thành Kiến Quốc cười hiền, thím cháu sáng nay gói ít bánh chèo, bảo chú mang cho cháu một phần. Thấy cháu không xuống căng tin ăn cơm, chú mang qua đây luôn. Trên tay Thành Kiến Quốc cầm một hộp cơm, bên trong là bánh chèo do Lưu Tề Hồng gói. Giang Đường vẫn chưa hoàn hồn, đến giờ ăn trưa rồi sao? Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, hóa ra đã 1 giờ rồi. Lỗi của cháu, mải đọc tài liệu quá, quên cả thời gian. Nói rồi, Giang Đường từ sau bàn bước ra, nhận lấy hộp cơm từ tay Thành Kiến Quốc. Phát hiện hộp cơm còn ấm, mở ra, bánh chèo bên trong vẫn còn bốc khói. Cảm ơn chú ạ, Giang Đường mỉm cười, gương mặt rạng rỡ. Thành Kiến Quốc cũng cười hiền, người một nhà, khách sáo làm gì? Nói rồi, ánh mắt ông ta dừng lại trên chồng tài liệu trên bàn Giang Đường. Tiểu Giang, mấy cái này cháu phải đọc hết sao? Một mình cháu đọc hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều tài liệu như vậy, còn đầy những con số phức tạp, đọc tới bao giờ mới xong? Cách chương.